Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 965, chương 1080, đời này thông minh nhất thời điểm. Từ khi biết nàng bắt đầu, nàng chính là tất cả đều ở ta trong lòng bàn tay cao thâm bộ dáng. Mặc dù cũng từng sinh khí qua, đã từng cười qua nháo qua, nhưng chưa bao giờ tuyệt vọng qua, dù cho đối mặt nàng cái gọi là toàn lực toàn bộ triển khai đều không thắng được đối thủ. Cũng là như thế, Lâm Phong không nghĩ ra nàng vì phản ứng gì sẽ kịch liệt như vậy. Người đều có nghịch lân, nếu có người cầm Liễu Tiêu Tiêu đám người tới đối phó bản thân, Lâm Phong đồng dạng sẽ bộc phát. Nàng trong trí nhớ người sư phụ kia, có lẽ chính là nàng đời này lớn nhất nghịch lân. Đi chết đi, một đòn hoành không, lực lượng thuần túy, khổng lồ hàn khí bên trong, hiện ra tử khí, không phải đang ban cho vạn vật sinh cơ, mà là tại tước đoạt vạn vật sinh cơ. Một chiêu này tất cả thiên địa kinh hãi, toàn bộ Xí Dương Thiên, ai cũng có thể cảm nhận được một chiêu này. Liễu Tiêu Tiếu cùng Lâm Nhược Vũ ở Xí Dương Thiên một góc, lo lắng suy tính trước mắt không gian quỷ dị. Bồ Ma thụ thân ảnh từ cái kia một chỗ trong không gian phản chiếu đi ra. Ba người đồng thời phát giác được cái này cỗ kinh khủng lực lượng, nhao nhao nhíu mày. Liễu Tiêu Tiêu ngóng nhìn phương xa, lẩm bẩm nói, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Ta cuối cùng có một cỗ dự cảm bất tường. Bồ Ma thụ hơi cặp mắt khép hờ, thở dài, thái thượng công pháp so đấu, nhưng lại không ở cấp độ này bên trong. Cùng nói loại này khi thế là thiên chủ đang chém giết lẫn nhau cảm giác, chẳng bằng nói là tầng thứ cao hơn đánh nhau chết sống. Trong nội tâm nàng sốt ruột, nhưng cũng không có biện pháp. Nhất đại đại lão trung quy không phải ăn chay người, những ngày này cũng không phải không nghĩ tới làm sao đối phó nàng. Một lần này thuận thế dùng đến an bài thủ đoạn, dĩ nhiên không gây thương tổn nàng, nhưng cũng đem nàng giam cầm ở chỗ này. Mỗi lần nghĩ đến điểm này, nàng đều có chút nhức đầu. Rõ ràng hai bên tính là cùng cấp bậc tồn tại, nhưng ở đối mặt với đối phương thời điểm, nàng luôn có một loại cảm giác bất lực. Vì sao ngươi nhất định phải một mực chắc chắn chủ nhân không thể nào là sư phụ ngươi chuyển thế đây? Nàng thầm thầm thở dài, có chút không rõ ràng cho lắm vấn đề này. Lâm Phong từ tạo hóa phong bên trong mà sống, từ Hứa Linh Vân biết được tình huống đến xem, nhất đại đại lão sư phụ rất có thể chính là bố trí xuống cửu thiên kết quả người. Nhưng là quá trình này khả năng chạch hướng quá nhiều, thậm chí có thể nói hoàn toàn thay đổi, mới sinh ra không thể miêu tả vấn đề. Mùa đông lạnh lẽo đánh tới, toàn bộ Xí Dương Thiên không nhìn thiên địa quy tắc, từ mùa hè nóng bức lâm vào mùa đông bên trong, hàn phong thấu xương, dù cho là tu sĩ đều sẽ cảm thấy lạnh phải chịu không được. Dù là Lâm Phong đều cảm giác được thể nội khí huyết ở ngưng kết, phảng phất muốn bị mùa đông lạnh lẽo chỗ đóng băng một dạng. Hắn không ngừng lui ra phía sau, không ngừng tránh né nhất đại đại lão công kích, trong miệng gào thét nói, ta không biết rõ vì cái gì sẽ dạng này. Nếu như ngươi không thích ta dùng những chiêu thức này, ta phát thệ ta về sau sẽ không vận dụng nữa. Vô luận như thế nào kêu to, đều không thể để nhất đại đại lão tỉnh táo lại. Lực lượng của nàng chỉ vì giết chóc mà sống, phải dùng một cái mùa đông lạnh lẽo chôn xuống toàn bộ Xí Dương Thiên. Nói đến có chút buồn cười, lấy nàng bây giờ trạng thái, nhiều lắm chính là bát ngân trường sinh tiên cảnh giới, nhưng mượn nhờ thiên địa đại thế, lại có thể phát huy ra không thua gì thánh nhân lực lượng. Thậm chí có thể nói, bộ phận thánh nhân cũng bằng được không được nàng. Đây là toàn phương vị công kích, toàn bộ Xí Dương Thiên đều ở bao phủ bên trong. Nàng có thiên chủ quyền hành, ngay cả thiên địa đều đối với nàng không thể làm gì. Cảm nhận được sức mạnh của bản thân đang bị tước đoạt, lạnh, dù là Lâm Phong đều toàn thân phát run, răng lợi trắng bệch, lông mày đã xuất hiện băng ngấn, cuối cùng thở ra bạch khí, cơ hồ vừa ra khỏi miệng liền bị đóng kết, nhiệt độ như trước đang hạ xuống, giống như là cảnh giới thấp tu sĩ, đều nhanh trở thành một tòa băng điêu, hơi lớn mạnh một chút, động viên tại chống cự cỗ này giá lạnh, mạnh hơn một chút. Liều mạng xin giúp đỡ bị đông lại đệ tử, cả phiến thiên địa lâm vào kêu rên, Lâm Phong lòng nóng như lửa đốt, biết mình dẫm đối phương nghịch lân, mới đưa toàn bộ Xí Dương Thiên Lôi vào, lấy nhất đại đại lão tính tình mà nói, toàn bộ Xí Dương Thiên cũng chính là một con kiến nhỏ. Tiện tay nghiền chết, nàng sẽ không chút nào khó chịu, muốn nàng lương tâm phát thiện đó là không có khả năng. Lực lượng trong cơ thể bắt đầu ngưng động, Lâm Phong thậm chí đều có loại muốn ngủ mất cảm giác. Trong ngũ hành, nước chủ đông trường chết, dẫn động cỗ này lực lượng, nghênh đón là diệt thế một đòn. Đủ rồi, là ta một người vấn đề, là ta quá vô lại, sớm biết liền nên giải thích với ngươi. Ngươi muốn giết cứ giết ta một người tốt rồi, không muốn liên lụy những người khác. Lâm Phong điên cuồng quát to lên, nhất đại đại lão vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Chỉ là không ngừng công kích Lâm Phong, nàng võ kỹ trôi chảy khủng bố, dù là Lâm Phong đều không phá được. Song phương đụng chốc lát, Lâm Phong tiếp xúc đến nàng lực lượng bộ phận, liền sẽ cảm giác được bị đọng lại. Đọng lại không chỉ là huyết dịch thân thể, ngay cả hy vọng đều bị đóng kết. Đây là tử vong lực lượng, Lâm Phong thậm chí cảm giác mình lần thứ nhất tại khoảng cách gần như vậy bên trong. Đứng trước tử vong, ta không chết được quan trọng, nhưng ta không cam tâm kéo lên nhiều người như vậy. Vấn đề này ta có sai, tối nay ta sẽ giải thích với ngươi, nhưng tuyệt đối không phải hiện tại. Lâm Phong lâu dài lịch luyện, mặc dù không tùy tiện ra tay, nhưng xuất thủ liền tuyệt đối sẽ không do dự, sát phạt 10 phần quyết đoán. Tuy nói không đến mức giết nhất đại đại lão, nhưng Lâm Phong cũng sẽ dùng bên trên một kích mạnh nhất. Trong đầu đang suy tư, Lâm Phong nhìn về phía nhất đại đại lão sau lưng vòng tròn. Trong lòng hơi động, từ vừa rồi tứ tưởng chiêu thức suy đoán, đây cũng là ngũ hành lực lượng, ngũ hành tương sinh tương khắc. Muốn ứng đối luồng sức mạnh mạnh mẽ này, chỉ dựa vào mình nội tình là tuyệt đối không đủ. Bất quá nhất đại đại lão có thể vận dụng lực lượng, mình cũng có thể vận dụng, nói cách khác chí ít có thể từ hướng này vào tay. Xuân đối đông, Lâm Phong cắn răng một cái. Tất nhiên ngươi muốn để vạn vật ẩn núp, vậy ta cũng chỉ có thể để vạn vật hồi phục. Đồng dạng tế ra 5 cái lực lượng. Lâm Phong trên người đại đạo dấu vết hô ứng, thể nội 5 loại công pháp vận chuyển, lấy huyền thiên cửu biến đại đạo dấu vết vận chuyển, 5 đại dị thú gào thét, ra sức dung nhập lực lượng, sau lưng đồng dạng hiện lên 5 đạo chấm tròn, lực lượng giao thoa trong nháy mắt, cấu tạo ra một cái khổng lồ vòng tròn, nhưng là Lâm Phong lại không hiểu được làm sao điều động tinh thần lực lượng. Chỉ có nhìn về phía mặt đất, nhìn về phía Xí Dương Thiên, phảng phất là đáp lại Lâm Phong lực lượng, đại địa phía trên trôi nổi ra rất nhiều điểm sáng, sáp nhập vào vòng tròn. Chiến đấu sau khi, Lâm Phong không ngừng suy tính một chiêu này phương thức, cuối cùng trong đầu linh quang lóe lên, lực lượng tụ tập trong nháy mắt, trực tiếp đem hết thảy tất cả, ngăn ở trên một kích này. Xuân đáo nhân gian thảo mộc chi sao, xuân đến nhân gian cỏ cây biết, cơ hồ là không tự chủ nhớ tới chiêu thức kia. Một chiêu đi qua thời điểm, mang theo một cỗ lưu loát xuân ý, giống như là tỉnh lại đại địa sinh cơ. Mặt trời nhảy nhót, huy sái ra lười biếng quang mang, nhiệt độ dần dần tiết trời ấm lại, kinh lịch cực lạnh tu sĩ cũng cảm nhận được trong lòng nổi lên một cỗ ấm áp. Hai cỗ lực lượng va chạm, là căn cơ cùng căn cơ so đấu, là đại đạo cùng đại đạo va chạm. Lâm Phong miệng mũi chảy máu, phát giác được mình ở đối mặt thuần túy không nương tay nhất đại đại lão trước mặt. Thật sự là quá non nớt, cho dù là thông suốt hết tất cả, đều không thể cùng nàng đối kháng chính diện. Lâm Phong tay phải truyền đến soạt soạt một tiếng, xương cốt giống như là vỡ vụn một dạng. Nguyên bản lấy Lâm Phong cường độ thân thể, không đến mức như thế yếu ớt, nhưng trời đông giá rét lực lượng, ngay cả Lâm Phong thân thể đều ăn mòn. Lâm Phong bỗng nhiên lấy tay trái bắt lấy cánh tay phải, cường tự chống đỡ lực lượng, xuân lực lượng hô ứng. Thời gian dần trôi qua khôi phục Lâm Phong thân thể, nhưng kém xa đông lực lượng phá hư nhanh. Tiếp tục như vậy nhất định sẽ chết. Đối mặt cái chết, Lâm Phong ngược lại càng ngày càng tỉnh táo. Cứng đối cứng bản thân không thắng được, chỉ có còn muốn biện pháp khác. Cũng may có Thái Thượng Linh Bảo giám xem như hậu thuẫn, Lâm Phong có thể trong nháy mắt thu hoạch rất nhiều yêu cầu tri thức. Theo cảnh giới tăng lên, chỉnh lý bộ phận này kiến thức tốc độ cũng nhanh không ít. Hà đồ số lượng, lấy 1 đến 2 tương đương 3 đến 4 năm xứng 6 7 8 90. Trước thiên chi đạo giã, cho nên bắt đầu tại mặt trăng chi thủy, mà rốt cục hướng khí thổ, lấy khí mà nói hắn sinh tự cũng, đóng không có ngũ hành chi tiên, trước phải có âm dương già trẻ. Sau đó hướng khí, cho nên sinh lấy thổ, cuối cùng đã có ngũ hành, là vạn vật lại sinh ra tại thổ, mà thủy hỏa mộc kim cũng gửi chất chỗ này, cho nên lấy thổ trước. Thổ vị tại tứ tượng trung gian, không bao hàm ở tứ tượng tuần hoàn chu kỳ bên trong. Làm sao chính xác lý giải thổ hàm nghĩa, là chính xác lý giải tứ tượng cùng ngũ hành mấu chốt. Lâm Phong có chỗ minh ngộ, ở trong ngũ hành, thổ, vì thái cực phân lưỡng nghi, chính là âm dương phân tứ tượng, chính là mộc hỏa kim thủy, mà mộc hỏa kim thủy phân biệt đại biểu xuân hạ thu đông, cũng tương tự đại biểu sinh trưởng chết già. Ở trên cảnh giới, tại lý giải bên trên, Lâm Phong tuyệt đối không bằng nhất đại đại lão. Cho nên lấy mộc chi lực đối kháng thủy chi lực, mới như vậy gian nan, nghĩ từ hướng này tới tay, căn bản không có bất kỳ phần thắng nào. Lâm Phong cắn răng nói, cho nên lấy thổ trước. Nói cách khác, thổ vượng bốn mùa, là lạc thủy chung, chính là bởi vì có xuyên qua thủy chung thổ, có thời gian và quá trình thủy chung, một năm mới có thể phân ra xuân hạ thu đông tứ tượng. Sinh mệnh mới có thể phân ra sinh trưởng chết già bốn cái giai đoạn. Đây mới là hoàn chỉnh ngũ hành đại đạo. Lực lượng ở kéo lên, Lâm Phong cảm thấy khả năng này là mình đời này thông minh nhất thời điểm. Bởi vì suy tính hơi chậm một chút, bản thân khả năng liền xong đời. Ngũ hành thiên, thổ vượng tứ quý quán thủy chung sao? Thổ vượng bốn mùa sâu thủy chung, một đòn hoành không? Vận dụng là Lâm Phong toàn bộ lực lượng, hô ứng chính là xí dương thiên thiên địa lực lượng, song phương lực lượng cùng xuất hiện trong nháy mắt, mùa đông lạnh lẽo phá toái, nhất đại đại lão lại cũng duy trì không ngừng lực lượng. Bị Lâm Phong một đấm nện ở gương mặt bên trên, thân thể ngắn ngủi trong nháy mắt, trên không trung xoay tròn mấy chục vòng, sau đó đánh cho một tiếng nện vào trong lòng đất. Lực lượng của nàng tan hết, xí dương thiên sinh ra vô cùng biến hóa, mùa đông trong nháy mắt tiêu tán. Rất nhiều tu sĩ cái này mới cảm nhận được thân thể có một tia ấm áp, toàn thân còn có loại cảm giác băng hàn. Lâm Phong lăng không hạ xuống, dùng hết lực khí toàn thân đem mình nện vào nhất đại đại lão trước người mặt đất, đầu dạp xuống đất hô lớn, đại lão thật xin lỗi. Ta thực sự không phải cố ý đánh ngươi, ta cũng rất muốn trước tiên liền giải thích với ngươi, nhưng ta vẫn còn muốn vì chính mình rảo biện một lần. Bởi vì ta sợ ngươi không giảng đạo lý, trước tiên liền làm thịt ta, cho nên muốn chậm rãi lại nói. Ngươi không thích ta dùng chiêu thức của ngươi, ta có thể phát thệ về sau không vận dụng nữa. Vừa rồi đánh ngươi một quyền thực sự là có lỗi với. mời ngươi ở không giết ta tình huống phía dưới, tùy tiện trả thù một lần là được rồi a. Lõm sâu trong lòng đất, nhất đại đại lão nằm ở trung tâm phạm vi, ánh mắt tan rã, tựa hồ không có để ý Lâm Phong lời nói. Nàng ngẩn ngơ, theo sát lấy khóc giống lên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.